Chương 146, Huế Thổ chuyển sinh ra người thứ ba. Chương 146, Huế Thổ chuyển sinh ra người thứ ba. Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tụ rất nhanh sẽ bốn phía cứu hỏa, vậy đem quy mô lớn một chút chiến trường ổn định lại. Chứng kiến Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ ngày nay bắt đầu lớn chiếm thượng phong, biết rõ chiến cuộc đã định, Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tụ liền đem chú ý chuyển tới Tứ Tử Viêm trận trong. Thầm nghĩ trong lòng, bây giờ lời nói, đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả hai người có lẽ bị họ rổ si mà thi thuật khống chế được. Như vậy, cũng nên là ta lên sân khấu không có chú ý chính hắn thời điểm dô ý, đúng vậy. Hãy ạ si mà kỳ tù đang cày hết danh vọng sau vừa muốn đi đệ tam chô ơ y tham gia náo nhiệt kỳ thật. Dư a theo hãy ạ si mà kỳ tù buồn ý, là muốn tốt tốt biết một chút về đệ nhất cùng đệ nhị tuyệt đại phong phạm. Bất quá, cân nhờ ả cờ đến chính mình cờ ơn ở cứu viện thôn dân duyên cớ, cho nên liền nhẫn nhịn lại nội tâm khát vọng. Đương nhiên, cũng có được lo lắng bị đệ nhất xem thấu thực lực nguyên nhân. Dù sao, ở chỗ này Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ khả là một mục độn phân thân tại đệ nhất cái này mục độn người sáng lập trước mặt muốn che giấu mình thân phận, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông, cho nên Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ mới tại vừa đem gì gì hải dạ tiễn đưa trở ra, liền cùng họ rổ xì mà nhiều nói vài lời đắc ý nguyện đều không có. Lập tức liền lấy cớ trước đi cứu viện thôn dân, sử dụng phi lôi thần đường chạy. Bây giờ lời nói, nếu hai người kia đã bị khống chế thần trí, hay ạ si mà kỳ tù cũng sẽ không lo lắng nữa. Lúc này một cái phi lôi thần sử xuất, lập tức liền đi tới Tứ Tử Viêm trận trong, nhưng là đập vào mi mắt cũng không phải hạ si mà kỳ tù trong tưởng tượng kịch liệt giao chiến chẳng diện, mà là trên người mình đầy thương tích gì gì dạ cùng đệ tam mừng hạ si mà kỳ tù đột nhiên cả kinh. Điều này sao có thể tại gì gì hải giả cùng đệ tam hai người phối hợp dưới tình huống, bị Huế Thổ chuyển sinh hạn chế lại không ít thực lực, đệ nhất cùng đệ nhị làm sao có thể đem hai người bọn họ đánh cho thê thảm như thế. Coi như là tăng thêm ọ rổ xì mà cũng không được ý thức được tình huống không đúng, hay ạ xì mà kỳ tu lúc này nhìn chung quanh một chút, đây là ngoại trừ ọ rổ xì mà đệ nhất cùng đệ nhị bên ngoài. Vẫn còn có một người ngay tại Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ khiếp sợ nhìn xem vốn không ứng với tồn tại người thứ ba thời gian. Phát giác được Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ chạy tới gì gì dạ lúc này liền lộ ra dáng tươi cười. Sau đó mặc kệ khỏe miệng tràn ra máu tươi. Khẽ cười nói, ngươi cuối cùng là còn nhớ rõ sang đây xem thoáng một phát ra, bằng không ta cùng đệ tam khả năng liền ngã quỵ nơi này. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ ngưng trọng nhìn qua cái kia khuôn mặt xa lạ. Không dám khinh thường. Một phát bắt được gì gì hải giả cùng đệ tam bả vai, sử dụng ra y y hải liệu nhận thuật vì bọn họ trị liệu thương thế. Đồng thời ngoài miệng hỏi dùng bản lãnh của các ngươi chắc có lẽ không bị thương nặng như vậy đi, ngoại trừ đệ nhất cùng đệ nhị bên ngoài. Người thứ ba là người nào nghe được Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ một mắt tìm đúng đại địch số một, gì gì hải giả trong lòng cũng là âm thầm bội phục hắn sức quan sát. Theo rồi nói ra, cái kia là Hạ Tạc Xạ Cú Mò, tin tưởng đối với hắn. Ngươi nên biết nghe được dĩ nhiên là Hạ Tạc Xạ Cú Mò, hay Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ cũng là trong nội tâm cả kinh người này, nhưng là cùng gì dì dạ các loại sạn nhìn cùng nổi danh nhân vật hung ác, nhưng là cũng không phải a. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ lúc này lại hỏi, coi như là Hạ Tạc Xạ Cú Mò, năm đó thực lực cũng không quá đáng là cùng ngươi sấp xỉ như nhau mà thôi. Đã nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi chẳng lẽ còn không mạnh bằng hắn? Nghe được Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ hỏi thăm, Dì dì dạ vừa mới chuẩn bị trả lời lúc, họ rồ xì mà lại lên tiếng, hừ hừ hạ xì mại kỳ tù, ngươi hay là mình hảo hảo thể hội một chút xạ củ mò buồn sự đi, không có bất kỳ báo hiệu đấy. Hạ tạc xạ củ mò lập tức liền từ họ rồ xì mà bên người biến mất, dùng một thanh đoạn đao hung hăng hướng về hạ xì mại kỳ tù cái cổ vạch tới, ửm thật nhanh bị cấp tốc xạ củ mò đánh trở tay không kịp. Hạ xì mại kỳ tù lúc này chật vật một cái thuấn thân, lập tức chuyển đổi phương vị, nhưng khi Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ vừa chuyển rời đến một địa phương khác thời gian, Xạ Cụ Mỏ thân ảnh lại xuất hiện lần nữa, y y nguyên dùng hắn sắc bén kia đoạn đao hung hăng hướng về chính mình đâm tới. Bất quá, đã có chuẩn bị, Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Do y kiến thức đến Xạ Cụ Mỏ không giống bình thường tốc độ, Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ thấy cái mình thích là thèm, lúc này cùng với Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ so về lấy thuấn thân thuật vèo vèo, trong lúc nhất thời sử dụng thuấn thân thuật di động với tốc độ cao mang theo tiếng xé gió không dứt lọt vào tai. Toàn bộ không gian tựa hồ khắp nơi đều có thân ảnh của hai người đang không ngừng thoáng hiện so đấu tốc độ. Bên trong Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ nhìn thoáng qua chính mình bên cổ bị tức nhận phá vỡ gió cổ áo, trong nội tâm thầm khen, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh cổ nổ hạ nanh trắng, chỉ là phần này thuấn thân thuật tạo nghệ liền tuyệt đối có thể xếp hạng giới nỉ dạ hàng đầu rồi, lại càng không cần phải nói phần này kết hợp được trả cờ dạ lăng lệ ác liệt đao thuật rồi. Vậy ta xem như minh bạch gì dẻ dạ cùng đệ tam vì sao như thế chật vật có đệ nhất cùng đệ nhị nhận thuật uy hiếp, hơn nữa xạ cụ mỏ cực tốc đao thuật công kích, ba thay bọn họ có thể rút tay ra ngoài công kích mơ y được là việc lạ. Hai người kia, một cái tuổi già sức yếu, không có tinh lực có thể đuổi kịp nhanh trắng tốc độ chiến. Cái khác tuy nhiên thể thuật tu vị không sai, nhưng là cùng nhanh trắng một so với, trên lệch liền rất rõ ràng rồi, mà gì gì hải dạ tiên nhân hình thức muốn sử dụng, còn phải cần một khoảng thời gian đến tụ tập tự nhiên năng lượng. Có lúc này lời mà nói, sớm cũng không biết bị nhanh trắng cho giết chết bao nhiêu lần tại nơi này bị kết giới vây quanh không lớn trong sân. Như nhanh trắng loại này am hiểu tốc độ đao thuật người phong khoáng lạc quan thật sự là rất có ưu thế lớn, uy lực nhận thuật không thể thi triển, bằng không liền dễ dàng suy giảm tới bản thân cùng đồng đội. Muốn tránh né lời nói, sân bãi cũng chỉ có lớn như vậy, mà địch nhân ngoại trừ nhanh trắng bên ngoài, còn có hai vị tố tiên hổ cả cùng họ rổ xỉ mà tại đó nhìn chằm chằm. Loại tình huống này, đúng là dị thường bất lợi bất quá, hãy ạ xỉ mà kỷ tù nhìn xem đuổi sát không vung nhanh trắng mỉm cười. Muốn cùng ta so đấu tốc độ, bằng vào cái loại nảy tầng thứ thuấn thân thuật vẫn là không đủ đấy. Ổ hạ xì mà kỳ tu lập tức liền lần nữa biến mất, tái xuất hiện lúc, đã tới nanh trắng bên trái, đồng thời một cái cường lực đá ngang thừa cơ đưa ra, nhắm ngay nanh trắng thắt lưng hung hăng đá vào khá lắm. Nanh trắng, ở trước mắt đã mất đi địch người thân ảnh thơ ý điếm, lập tức liền làm ra phản ứng. Dựa vào thân thể bản năng đem cánh tay trái hướng về hạ xì mà kỳ tu đá tới đá ngang đón đỡ mà đến. Nhưng là hãy ạ xì mà kỷ tủ công kích như thế nào dễ tiếp như vậy, phốc phốc một tiếng truyền ra, cho dù xạ củ mỏ tại đón đỡ sau lập tức sử dụng thuấn thân thuật cách xa hãy ạ xì mà kỷ tủ. Nhưng là, cái kia dùng để đón đỡ cánh tay trái lại bị hãy ạ xì mà kỷ tủ cho mạnh mẽ đá gãy. Hãy ạ xì mà kỷ tủ mắt nhìn gãy một cánh tay xạ củ mỏ, rồi sau đó hơi có vẻ khinh thường đối với họ rổ xì mà nói ra, xem ra, bằng vào xạ củ mỏ muốn ngăn cản ta vẫn là không đủ đấy. Ngươi chính là đem đệ nhất cùng đệ nhị cùng một chỗ phái đến đây đi, phương diện tốc độ ta nhưng là ổn áp xạ cụ mò một bậc. Nghe được hạ xỉ mà kỳ tù lời nói sau, họ rồ xỉ mà chỉ là hừ hừ cười lạnh hai tiếng, cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Khả đệ tam lại là đống nhiên lên tiếng nhắc nhở hạ xỉ mại kỳ tù, coi chừng ế thổ chuyển sinh địch nhân là không sợ bị thương đấy hả. Nghe được gì dẻ dạ vừa nói như thế, hạ xỉ mại kỳ tù lập tức hướng xạ cụ mò nhìn lại. Khá lắm, chỉ thấy hắn mới vừa rồi bị đá gãy cánh tay của lúc này đã là hồi phục nguyên dạng được rồi. Bất lợi nhân tố lại thêm hạng nhất. Bị huế thổ chuyển sinh là hoàn toàn không sợ bị thương đấy. Hạ xì mà kỳ tủ đối với đệ tam cùng gì dẻ dạ nói ra, xem ra, chúng ta muốn trực tiếp công kích đối phương linh hồn mới được gã đệ tam. Thuật kia ngươi liền không nên dùng, cho ta sáng tạo cơ hội, ta có biện pháp tiễn đưa bọn hắn trở về hả. Nghe được hạ xì mà kỳ tủ lại có thể phong ấn đối phương. Đệ tam cùng dì dì hải dạ tất cả giật mình. Hẳn là, hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng sẽ huế thổ chuyển sinh hay sao, tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, nhưng là hai người biết rõ ngày nay cũng không phải hỏi thăm thời điểm. Lúc này gật gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Chuẩn bị, lên theo hãy ạ xì mà kỳ tủ hô to một tiếng, ba người lập tức hướng đối phương đã phát động ra tấn công mạnh. Lần này ba người đều tụ ở một chỗ, không cần lo lắng nội thương, hơn nữa có hãy ạ xì mà kỳ tủ ở bên. Dì dẻ dạ cũng không sợ xạ cù mỏ chiếm ưu thế tốc độ đánh lén. Lúc này liền sử xuất một cái cường lực nhẫn thuật, hỏa độn đại viêm đạn một cái cự đại viêm đạn theo dì dẻ dạ không trung phun ra, hướng về địch nhân thiêu đi đệ nhị hổ cả lúc này làm ra ứng đối, phóng xuất ra sở trường thủy độn nhẫn thuật phòng ngự, thủy độn thủy trận bích chống rông xuất hiện một đạo khổng lồ màn nước đem ỏ rổ xì mà bốn người hoàn mỹ phòng hộ tại sau lưng. Đại viêm đạn đụng vào nước trên vách đá hoàn toàn không có có thế phát ra tác dụng. Dù sao, đối phương nhưng là đệ nhị hổ ca A bất quá. Tấn công cũng không chỉ gì dẻ dạ một cái. Đệ tam đã sớm liệu đến tổ bị dạ mà biết sử dụng nước chảy độn, lúc này đem chính mình chuẩn bị nhận thuật hướng phía địch nhân phóng ra quá khứ. Trên mặt đất lập tức bị bùn nhão bao trùm, rồi sau đó lao nhanh bùn nhau giống như đất đá trôi từ trên núi giống như mang theo cường đại xung lượng hướng phía đệ nhị chỗ lăn lăn đi. Đúng là thổ độn, thổ lưu sông lớn lăn lăn đi thổ sông lập tức liền phá tan thủy trận bích, đem nước chảy dung hợp tiến vào bản thân dắt cùng một chỗ hướng họ rổ xì mà phóng đi một độn thụ giới hàng lâm sẻn dù hạt hỉ dạ mà tại đệ nhị sử dụng thủy độn thơ y điếm cũng đã đang làm chuẩn bị chứng kiến lao nhanh mà đến thổ sông. Lúc này thả ra chính hắn khai mở phát ra một độn bí thuật tầm ẩm, toàn bộ trên nóc nhà mái ngói nhao nhao nghiền nát, theo trên nóc nhà vờ ơ y ma toát ra vô số dê cây rồi sau đó không ngừng lớn mạnh. Cơ hồ là trong nháy mắt liền trưởng thành cao lớn cây cối toàn bộ trong kết giới lập tức biến thành sâm hạ xỉ. Không chỉ như vậy, không ngừng sinh trưởng cây cối giống như có tư tưởng giống như, nhao nhao đem thân cảnh hướng về hạ xỉ mà kỳ tù ba người quấn quanh mà đến, muốn đưa bọn chúng bắt lấy cái này, chính là một độn uy lực mà hạ xỉ mà kỳ tù cùng xạ cụ mỏ cũng không có nhàn rỗi. Hai người không ngừng sử dụng thuấn thân thuật, vèo vèo biến đổi phương vị, bang bang. Binh khí tiếng va đập truyền đến. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ chẳng biết lúc nào đã rút ra một bản nhị dạ đao đang cùng địch nhân tiến hành trận giáp lá cà đang tại dị dị dạ cùng đệ tam vội vàng tránh né đệ nhất sử dụng ra một độn thân cảnh quấn quanh thơ y điếm. Họ rồ xỉ mà dự cũng im lặng không lên tiếng đã phát động ra công kích nhận pháp mẹn đã la trận. Các loại các dạng loài rắn không ngừng theo họ rồ xỉ mà dự mở lớn trong miệng nhanh chóng du động mà ra, trực tiếp hướng về không ngừng tránh né lấy đệ tam cùng. Dì dì dạ phóng đi cũng không thiếu loài rắn vờ ơ y ma trực tiếp ẩn vào lấy một độn hình thành trong cây cối, đảo mắt liền không thấy bóng dáng, nhòm ngó trong bóng tối cơ hội phát động tờ ơ tờ kích đáng chết hạ xỉ mà kỷ tủ xem đến họ rổ xỉ mà thông linh ra vô số loài rắn sau lúc này trong lòng thầm mắng không thôi. Chỉ là cái kia rậm rạp chẳng chỉ số lượng là có thể làm cho lòng người lý tốc hành dùng mình. Bị bầy rắn vây lại ở đâu còn có chạy trối chết khả năng hơn nữa. Họ rổ xì mà hiển nhiên cũng là cân nhờ ở cờ đã đến đệ tam cùng dì dì dạ phá vỡ mẹn đã la trận khả năng. Vờ ơ y ma mệnh lệnh một bộ phận độc xà âm thầm đã ẩn nút đi tại loại này trong rừng rậm. Ở đâu còn có thể tìm được độc xà thân ảnh muốn làm một cái sơ sẩy bị cắn một cái. Đó cũng không phải là nói đùa a không nghĩ tới. Đệ nhất một độn phối hợp. Họ rồ xỉ mà loài rắn thông linh thuật vẫn còn có bực này uy lực nhìn thấy tình thế nguy cấp hạ xỉ mà kỳ tủ không dám lần nữa âm thầm phỏng đoán xạ cụ mò đao thuật rồi y. Lúc này một cái dùng sức liền đem xạ cụ mò đoạn đao bắn ra, một cái chặt nghiêng đem xạ cụ mò chia làm lấy hai nửa sau đó hướng phía bên trái chỗ không người bắn ra một cái phi tiêu, đón lấy lập tức biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, đã liên tiếp đi tới đệ tam cùng dì dẻ dạ bên cạnh, bắt lấy bờ vai của bọn hắn liền khiến cho dùng. Phi lôi thần chi thuật, xuất hiện ở sắp tiếp xúc đến kết giới ranh giới phi tiêu bên cạnh vừa hiện thân hạ xì mà kỳ tù lập tức vung ra hai người, đồng thời trong tay lập tức hoàn thành kết ấn, đối với phía dưới khiến cho dùng hết cường lực nhẫn thuật, hỏa độn hào hỏa diệt lại ồ ạ ảnh, một đạo cự đại sóng lửa lập tức liền từ hạ xì mà kỳ tù trong miệng phun ra ngọn lửa rừng rực mang theo vô cùng lực đánh vào đem ven đường ngăn trở phần đông cây cối nhao nhao phá hủy đồng thời nhiệt độ cao. Không ngừng trước thiêu cây cối cùng bị thông linh ra phần đông loài rắn không hề nghi ngờ, tại hạ xỉ mà kỷ tủ càng phát ra cường lực hỏa độn trước mặt, nhóm người phàm vật làm sao có thể đủ ngăn cản trong nháy mắt nhao nhao hóa thành cho tàn mà ngay cả tứ tử viêm trận kết giới, đều lập tức bị hạ xỉ mà kỷ tủ cường lực hỏa độn cho mạnh mẽ phá tan, sóng lửa dắt vô cùng uy lực đang hướng ra kết giới sau còn bay ra khoảng mười mấy thước, lúc này mới hóa thành bao quanh hỏa cầu, mọi nơi rơi lại để. Cho ở bên ngoài chiến đấu mặt khác nì ra, sau khi thấy đều là một hồi không khỏi kinh ngạc. Đao y hết thể hơi chút bình tĩnh một ít, ào ào tiếng nước theo phụ cận chuyển đến. Lại nhìn một cái, nguyên lai trong không khí không chỉ là có thêm hỏa diệm thiêu đốt sau sương ngủ, còn có tứ tán hơi nước đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị ra mạ, dựa vào bản thân cường hãn thủy độn tạo nghệ, sử dụng ra cường lực thủy độn nhận thuật thủy trận bích, đem hạ xỉ mà kỷ tù hỏa độn hoàn toàn cho ngăn cản tại ngoại tự nhiên. Họ rồ xì mà mấy người bọn họ đều là lông tóc ít bị tổn thương, cái này khó làm đệ tam sắc mặt khó coi nói, hiện tại kết giới nghiền nát, lấy thực lực của chúng ta tùy ý một. Cái nhẫn thuật đều có thể tạo thành to lớn phá hư, một diệp thôn khả chịu không được hành hạ chúng ta a nghe được đệ tam vừa nói như thế, dì dẻ dạ cũng vẻ mặt nghiêm túc lên. Xác thực, nếu đệ nhất tại lúc này sử dụng một cái thụ giới hàng lâm lời mà nói, cái kia phạm vi đã có thể cùng trong kết giới hiệu quả hoàn toàn không thể so sánh nổi rồi ha ha hạ xỉ mà kỳ tù lại là bỗng nhiên cười ra tiếng, nói ra, không cần lo lắng, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ đã xong hạ đang lúc đệ tam cùng dì dẻ ra nghe tiếng kinh nghi nhìn sang thơ y điếm, hạ xỉ mà kỳ tù đã biến mất ngay tại chỗ, đột nhiên liền xuất hiện ở nước vách tường sau xạ cụ mỏ bên cạnh hế thổ chuyển sinh giải. Mới vừa xuất hiện hạ sĩ mà kỳ tụ liền bắt lại phản ứng không kịp nữa xạ cụ mỏ cùng đệ nhất, khiến cho dùng hết đã sớm chuẩn bị xong hế thổ chuyển sinh giải trừ thuật thức. Lập tức, xạ cụ mỏ cùng đệ nhất biến thành một bãi bùn đất, lộ ra cái này phụ thể thân tướng mạo sẵn có. Mà ở thuộc về xạ cụ mỏ cái kia trồng chất trong đất bùn, còn có một bả phi tiêu đúng là hạ sĩ mà kỳ tủ thừa dịp đem xạ cụ mỏ chém thành hai nửa thơ ý điếm, nhét vào trong cơ thể phi lôi thần phi tiêu hạ đây là ỏ rổ xỉ mà bị hạ sĩ mà kỳ tủ đông nhiên xuất hiện ở bên cạnh cho cả kinh sững sờ, nhưng là hắn thân thể của mình đã theo bản năng liền hướng một bên tránh được đồng nhất tránh né. Thì cho hạ sĩ mà kỳ tù một lần hành động phá địch cơ hội hạ sĩ mà kỳ tù lập tức một cái thuấn thân liền. Tóm lấy còn không có giải trừ thủy độn nhận thuật đệ nhị hồ ca, lại một lần nữa sử dụng ế thổ chuyển sinh giải trừ pháp, đem tổ bị giả mạ đồng dạng đưa về lấy minh thổ.